dường như những vòng tay không ấm, dường như những bước chân anh và em lối nhịp, dường như tiếng cười không còn vui, dường như mỗi ngày qua ta dần xa nhau, vì những lúc gần nhau không còn hạnh phúc, vì em đã đổi thay hay vì anh hững hờ. Dừng lại hay cùng đi tiếp cuộc tình, anh chờ cuối con đường, và nếu chẳng gặp em, anh đành nhìn tình yêu bước qua, dù cho tim anh đang xót xa. Anh chờ cuối con đường, và nếu có gặp em, anh sẽ cười như lúc xưa ta nhìn thấy nhau. Và nếu có gặp em, anh sẽ cười như lúc xưa.